Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm túc mà nói, lúc Cố Kỳ Việt 14, 15 tuổi là đã không còn tiêu tiền nhà họ Cố nữa. Toàn bộ đều kiếm bằng sức của mình, nhưng bà sẽ không nói ra chuyện này, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì. Dù sao cách kiếm tiền của anh có vẻ cũng không quang minh chính đại lắm. Nghe thấy Vương Thải Hà cố ý cảnh cáo, lần này Cố Hằng không tiếp tục nói gì nữa, chỉ yên lặng gật nhẹ đầu. Vốn dĩ bọn họ được ăn cơm thỏa thích trước tài nấu nướng cao siêu của Thẩm Chiều Chiều thì lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến người ta lo lắng, sau khi biết quá khứ của Cố Kỳ Việt thì lại vô cùng khổ sở. Cứ như vậy, sau khi giờ nghỉ trưa qua đi, nên đi làm thì đi làm, nên tản bộ thì tản bộ, mà Thẩm Chiều Chiều thì lén lút lên lầu 2, muốn nhìn xem Cố Kỳ Việt đang làm gì. Kết quả chỉ thấy trên cửa phòng anh dán một tờ giấy. Thẩm Chiều Chiều không được vào. Nhìn thấy chữ trên tờ giấy, Thẩm Chiều Chiều tức giận mím môi. Cố Kỳ Việt coi cô là tai họa ghê gớm gì à? Rõ ràng anh rất thích nhìn cô. Người đàn ông nói một đằng là một nẻo này. Sau khi trở lại phòng mình, Thẩm Chiều Chiều nghĩ đến thuốc bột đã dùng hết một nửa. Cô bèn lục lọi trong ba lô, tìm ra hạt giống cây thuốc, chuẩn bị trồng một ít để dự phòng ở góc sân nhà họ Cố. Sau này phải ở lại nhà họ Cố nên cô còn phải tìm thời gian về nhà. Mang vài thứ tới, vừa nghĩ rằng mình còn phải ra ngoài, Thẩm Chiều Chiều một lần nữa khôi phục vẻ nhát gan. Cô yên lặng thở dài một hơi, ngay đó cô lắc lắc đầu, không tiếp tục nghĩ nữa. Bây giờ quan trọng nhất là đi trồng mấy cây thuốc này. Thẩm Chiều Chiều cầm hạt giống cây thuốc xuống lầu, tìm được cái cuốc nhỏ trong nhà kho ở lầu 1. Sau khi cô cầm cuốc đi vào trong sân chọn một địa điểm trồng trọt không có gì đáng ngại thì cửa viện nhà họ Cố đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ. Vang, Thẩm Chiều Chiều sợ tới mức nắm chặt cuốc trong tay. Ai vậy? Không biết là ai đến thăm vào lúc này. Thẩm Chiều Chiều cảnh giác hỏi một tiếng, ngoài cửa yên lặng trong chốc lát, rất nhanh đã có người mở miệng với giọng điệu không tốt. Tôi là Lưu Tư Tư, mau mở cửa, DTV Lưu Tư Tư. Thẩm Chiều Chiều trừng mắt nhìn, nhưng cô nhanh chóng nắm bắt được mấy từ mấu chốt trong trí nhớ. Là chị gái của Lưu Tư Viễn bị Cố Kỳ Việt đánh vào bệnh viện. Cũng là nhân vật mấu chốt vì sao Cố Kỳ Việt phải kết hôn mới có thể thoát khỏi lời đồn. Sao cô ta lại tới đây? Ngay cả trẻ con cũng biết không được mở cửa cho người lạ. Huống chi Thẩm Chiều Chiều còn rất cảnh giác. Hơn nữa cô biết quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Lưu hiện giờ không tốt. Cho nên khi Thẩm Chiều Chiều nghe thấy người bên ngoài tự giới thiệu, cô không đến mở cửa khiến Lưu Tư Tư đang chờ đợi bên ngoài phẫn hận không thôi. Trực tiếp nhấc chân hung ác đạp cửa chính. Đều là vì con ả này nên cô ta mới mất đi cơ hội gả cho Cố Kỳ Việt. Rõ ràng tất cả đều đang tiến triển thuận lợi. Chỉ cần Cố Kỳ Việt không kiên trì nữa là cô ta có thể gả vào nhà họ Cố, trở thành vợ của anh. Kết quả, Cố Kỳ Việt tình nguyện cưới một đứa con gái mồ côi không ba không mẹ chứ không muốn kết hôn với cô ta. Chẳng lẽ anh không biết trở thành con rể của phó thị trưởng là có thể giành được rất nhiều chỗ tốt sao? Càng miễn bàn đến em trai Lưu Tư Viễn của cô ta làm ở hội cách mạng. Nếu như hai người bọn họ bắt tay giảng hòa, đến lúc đó cho dù Cố Kỳ Việt có đánh C, H, E, T người khác cũng không sao cả. Anh có thể tùy tiện hoành hành ngang ngược. Cách chương.